Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm e-zip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 151. Hương thôn tình nồng. Dương An rời mắt khỏi tivi, nhìn theo hướng tỏa hương thơm điếc mũi kia. Chỉ thấy Mạnh Tử Lăng còn mặc tạp dề đang một còn chén tỏa nghi ngút khói. Cũng không biết bên trong là gì. Đại thiếu gia, canh đến đây. Mạnh Tử Lăng trêu ghẹo cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ canh gì mà thơm như vậy? Dương An vội hỏi. Lúc này chính hắn cũng không biết hấp dẫn hắn là chén canh kia, hay là người bưng chén. Mạnh Tử Lăng đi từ từ tới bàn trà, cẩn thận đem chén canh lớn đặt trước mặt Dương An. Dương An cũng cẩn thận tiếp lấy. Một chén canh màu trắng sữa tỏa ra hương thơm cực kỳ mê người, khiến hắn không tự giác được khịt khịt mũi mà tham lam hít vào. Canh cá trích. Nhìn màu sắc chén canh, Dương An đoán. Mạnh Tử Lăng gật đầu cười, nói. Ừ. Lúc nãy ở chợ thấy cá trích ngon quá nên mua một ít về nấu canh. Thấy cậu kêu đói nên tớ múc trước một chén. Bụng đói ăn nhiều hoa quả không tốt đâu. Hóa ra cô ấy còn nhớ rõ mình thích nhất là canh cá trích. Dương An nghĩ trong lòng. Nhưng hắn cũng không biết phải nói gì cho tốt. Vội vàng bưng chén ngang miệng thổi một hơi. Rồi hấp tấp uống từng miếng từng miếng. Hi hi, cẩn thận nóng đó ngốc ạ. Nhìn Dương An uống lấy uống để canh mình nấu. Mạnh Tử Lăng thấy rất vui. Mắt nhìn có chút say mê. Tựa như người mẹ nhìn đứa con yêu thương của mình. Thế quái nào? Không biết là canh quá ngon, hay Dương An quá đói cả một chén to chỉ mấy lần hút đã cạn sạch. Chẹp ngon quá. Dương An rất là thỏa mãn tán thưởng. Hi hi, cậu thích là được rồi. Mạnh Tử Lăng cười nói. À, thật là phiền cậu quá. Đã nhờ cậu đi mua đồ với Dương Lâm. Còn muốn cậu nấu giúp. Thế mà tớ lại mải trong ga me không xuống tiếp. Dương An buông chén canh, hối lỗi nói. Mạnh Tử Lăng cười lắc lắc đầu, nói. Không sao mà, hồi trung học chẳng phải cũng như thế sao cậu còn khách sáo với tớ. Vừa nghe tới hai từ trước học, lập tức Dương An cảm thấy xấu hổ. Tuy việc đã nhiều năm, có lẽ Tử Lăng cũng không còn trách hắn. Nhưng Dương An vẫn canh cánh chuyện mình đã tổn thương nàng. Trong lòng luôn dằn vặt tự trách. Đúng rồi, nghe Tiểu Lâm kể giờ cậu có thể kiếm tiền trong ga me, thật không vậy? Hay là để tớ giới thiệu việc cho cậu đi? Mạnh Tử Lăng đổi chủ đề hỏi. Nàng vẫn luôn quan tâm tình huống của Dương An, giờ cũng muốn chia sẻ giúp hắn vài chuyện. Ha ha, Dương An cười lắc lắc đầu, nói. Không cần. Giờ tớ qua ga me cũng kiếm được kha khá. Quan trọng nhất là tự do tự tại. Có thời gian vui vẻ với gia đình. Hơn nữa tớ còn có một chuyện rất quan trọng cần giải quyết trong đó. Nghe Dương An cự tuyệt. Mạnh Tử Lăng vốn nhíu nhíu mày. Nhưng rất nhanh khôi phục. Nàng hiểu Dương An có hướng đi của hắn. Cười nói. Cậu thích là được rồi. Dù cậu quyết định thế nào, tớ đều sẽ ủng hộ. Em này còn chê, men bệnh mất rồi. Chuyện được cút bi tại chuyện phun. U, V, K, W, M. Dương An gật đầu đáp. Hai người tán gẫu một chút, chỉ một chút mẹ Dương An đã về, có thể dọn cơm. Bởi vì bạn học của Dương Lâm đều tranh thủ kỳ nghỉ đi chơi chút đã, nên chắc muộn mới tới. Hơn nữa mẹ Dương An cũng không muốn phá vỡ không khí tự nhiên của người trẻ tuổi, nên quyết định ăn cơm trước. Điều này cũng hợp bụng với người cả ngày chưa được hạt cơm nào vào bụng như Dương An. Cơm nước xong, Dương An bắt đầu bày biện hai bếp nướng thịt ở sân trước nhà. Hắn nhẹ nhàng nhóm lửa. Chỉ lát sau than củi cả hai bếp đã bốc cháy hừng hực. Ánh lửa lóe ra chiếu rọi xung quanh. Giống như trời lại một lần nữa tới lúc hoàng hôn. Khoảng 7 giờ tối, bạn của Dương Lâm cũng lục tục đến. Có nam có nữ, chừng hơn 20 người. Đều là thanh niên 17 tuổi tràn ngập sức sống thanh xuân. Dương Lâm ngay lập tức vội vàng tiếp đón, mà Dương An cùng Mạnh Tử Lăng cũng không chậm bê ra các loại đồ ăn đồ uống. May là nhóm bạn của Dương Lâm cũng rất có lễ phép. Cả đám sắn tay hỗ trợ. Rất nhanh mọi người liền vây quanh hai bếp thịt nướng. Một bên tán gẫu vui vẻ. Mà Dương An cùng Tử Lăng cũng gia nhập trong đó. Nhìn tiểu đội nam thanh nữ tú này. Dương An cùng Mạnh Tử Lăng ăn ý nhìn nhau cười. Một nụ cười bên trong bao hàm vô vàn hoài niệm cùng cảm khái. Nhìn các em ấy khiến tớ nhớ đến thời chúng ta còn học trung học. Lúc đó chúng ta thật sống tụi nó, vô tư hồn nhiên. Dương An nhìn xung quanh cất giọng cảm khái. Mạnh Tử Lăng cũng là gật gật đầu, mỉm cười nói. Ừ, khi đó cả đám cũng thích nhất là đến nhà cậu liên hoan, không ngờ đảo mắt một cách đã nhiều năm như vậy rồi. Nhìn tụi nó thật muốn quay trở lại ngày trước. Nói xong, Mạnh Tử Lăng tràn đầy kỳ ý liếc nhìn Dương An một cái. Nhưng Dương An lại không nhận ra ẩn ý trong lời nói của nàng. Lúc này hắn còn bận nghiêm túc quan sát đám Dương Lâm đang đùa giỡn. Kỳ thật Dương An muốn Dương Lâm mời bạn về nhà. Ngoài để em mình vui vẻ. Còn có một nguyên nhân khác. Chính là muốn xem bình thường em gái mình yêu quý hay giao du với người như thế nào. Cái này gọi là trường huyên vi phụ. Anh phải thay cha. Từ khi cha qua đời, Dương An liền nhận trách nhiệm bảo hộ cùng giáo dục em gái mình. Trước kia hắn làm mãi ở xa, nên không biết nhiều về bạn bè của em gái. Vì thế muốn mượn cơ hội lần này để hiểu rõ thêm. Mà chứng kiến nhóm bạn Dương Lâm mời tới đều rất lễ phép, không giống như học sinh cá biệt, Dương An cũng có thể yên tâm. Bởi vì đồ ăn chuẩn bị rất nhiều. Nên Dương An cũng mời cả gia đình nhà chú sang chung vui. Hơn nữa hai cậu em họ song sinh còn rất thích thịt nữa. Quả nhiên khi chú thím sắt hai cậu em họ bước vào cửa, đôi song sinh đã vui mừng nhảy cẫng lên. Cặp đôi đáng yêu này vừa xuất hiện lập tức thành diễn viên chính trên sân. Nhóm Dương Lâm giành nhau mà chơi đùa với chúng. Mà hai đứa bé song sinh kia cũng không có sợ người lạ. Thỉnh thoảng lại làm vài động tác rất đáng yêu. Khiến mọi người chốc chốc cười vang. Nông thôn dù không phát đạt như thành phố. Nhưng lại có những chỗ đặc sắc của riêng mình. Đặc biệt là quan hệ người với người. Nơi này muốn gần gũi hơn thành thị nhiều lắm. Chương 152. Tin tức độc nhất vô nhị. Hương thịt bay ngàn dặm cười rộn cả vạn gia. Một đám thanh niên 17 tuổi tụ tập cùng một chỗ cùng nhau nướng thịt. Một bên cười đùa thỏa thích. Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nô vang. Chuyện phiếm đủ loại chủ đề, một chốc không ngờ lại về trò chơi online đang được yêu thích nhất hiện nay. Phong Vân. Mọi người biết không, lần này Phong Vân có sự kiện lớn. Một nam sinh đột nhiên nói. Có thể là muốn khiến cho mọi người chú ý. Nên có tình lớn giọng. Như là hắn phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng trọng đại. Lúc này tất cả mọi người đều dừng miệng. Đổ dồn ánh mắt lại. Tuy rằng nhà phát hành Phong Vân có hạn chế người sau 18 tuổi mới được đăng ký ít. Nên nơi này có vài người còn chưa đủ tuổi. Nhưng sức hot của Phong Vân khiến người từ 9 tuổi đến 99 tuổi đều biết. Tự nhiên cũng muốn nghe xem có tin tức gì trọng đại. Lưu Hải, cậu đừng có lớn tiếng như vậy chứ. Giờ ai không biết hai ngày nữa thần chi thí luyện tràng sẽ mở. Một nam sinh khác đắc ý đáp. Tớ chẳng những biết mà hôm nay còn thu được một tấm thẻ thông hành màu vàng nữa. Hả? Hóa ra mọi người cũng biết, tớ còn tưởng tớ là người đầu tiên chứ. Nam sinh tên Lưu Hải yếu ớt nói. Vì chứng kiến Lưu Hải tịt ngòi, mọi người nhất tề khinh bị hắn một phun, sau đó phá ra cười. Mà Lưu Hải cũng chỉ làm bộ vò đầu bứt tai rồi cũng cười theo, giống như đã thành thói quen. Đúng rồi, Trương Phong thân mến. Lưu Hải đột nhiên chen đến bên cạnh nam sinh vừa cắt lời hắn, rất thân mật nói. Nếu cậu có thừa thẻ thông hành thì cho tớ đi. Lưu Hải vừa nói như vậy, mấy nam sinh bên cạnh cũng chen chúc lại, xem bộ dáng là cùng một kiểu xin xỏ. Lăn hết cho tớ. Đội tớ khổ cực cả ngày mới có thể mỗi người được một tấm thẻ thông hành màu vàng thôi. Không dư đâu mà xin. Trương Phong vỗ vỗ đầu Lưu Hải cười nói. Đúng vậy. Tuy rằng lần này hoạt động thần chi thí luyện chàng mọi người đều có thể tham gia. Nhưng tỷ lệ đánh ra thẻ thông hành có vẻ thấp quá. Lại có một nam sinh phụ họa nói. Hai. Lưu Hải rất là thất vọng thở dài. Xem ra muốn nhờ người chiếu cố không khả thi rồi. Mà lúc này, một giọng nữ lại vang lên. Lưu Hải, cậu muốn thẻ thông hành đúng không? Thế thì đi nướng hai cái gà cho tỷ tỷ đây đi. Một nữ sinh làm ra vẻ đại tỷ lên giọng, khiến Trương Phong vừa rồi rất đắc ý cũng đảo mắt nhìn sang. Lớp trưởng đại nhân thân, đừng nói hai cái, bốn năm cái cũng không thành vấn đề. Lưu Hải nghe vậy lập tức cướp lấy hai cái cánh gà của hai người bạn mang tới. May là bình thường mọi người đều đùa vui quen rồi, hai người bị cướp cũng chỉ cười mắng mấy câu mà thôi. Lớp trưởng đại nhân cẩn thận còn nóng. Lưu Hải cung kính bưng lên hai cái cánh gà vừa mới nướng. U, V, K, W, W, M. Để cánh gà nướng đó, tiểu lưu tử ngươi có thể lui xuống. Nữ lớp trưởng tiếp nhận cánh gà xong thản nhiên nói. Mà một câu tiểu lưu tử sao lại khiến mọi người cười nghiêng ngả. Sao cách gọi tên thái giám? Lớp trưởng đại nhân thế còn. Lưu Hải nghi ngờ nói. Nữ lớp trưởng vỗ vỗ đầu của hắn, nói. Cảm ơn cánh gà của chú, bất quá hiện chị đây cũng không thừa thẻ thông hành. Áp, không phải chứ? Lưu Hải làm bộ sợ hãi than. Ngay cả lớp trưởng là quang thống cấp 45 cao nhất lớp cũng không dư thẻ thông thành. Tớ là đạo tặc vừa lên 4 biết kiếm đâu bây giờ. Nghe nói trong thần chi thí luyện chàng nơi nơi là kỳ ngộ. Bảo vật đầy đất a. Lưu Hải, chú cứ yên tâm, chị đã đáp ứng chú thì nhất định sẽ thực hiện. Nữ lớp trưởng thản nhiên nói. Xem ra mọi người đều rất ngóng thần chi thí luyện chàng lần này. Tớ có một tin tức độc nhất vô nhị tin tức. Không biết mọi người có hứng thú hay không đây. Chuyện được cút bi tại chuyện. U. Lơ. Lơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nghe có tin tức độc nhất vô nhị. Những ai chơi phong vân đều dồn hết lại. O, hơ, không biết là tin tức gì nhỉ? Dương An đang ngồi cùng Tử Lăng ở một góc cũng chú ý lại, nhưng không có hóng như đội trẻ kia. Tin tức này là tớ nghe được lão đại gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân chúng tớ nói. Nể tình mọi người là bạn học mới chia sẻ. Mọi người cũng đừng tùy tiện truyền đi đấy. Nữ lớp trưởng diễn cảm nghiêm túc nói. Lão đại của tớ thu được tin dò dỉ từ nhà phát hành. Là 3 giờ trước khi thần chi thí luyện chàng mở ra. Tỷ lệ bảo dẫn thẻ thông hành sẽ tăng rất cao. Cho nên giờ mọi người không cần quá mức lo lắng. Cũng ngàn vạn lần không nên phí tiền đi mua. Lớp trưởng đại nhân quả nhiên là chỉ huy tối cao của lớp chúng ta, tin tức như thế mà cũng thu được. Một nữ sinh nói. Đúng thế. Hay là nhờ lớp trưởng đại nhân nhân từ giới thiệu cho chúng tớ gia nhập gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân. Bằng không người chơi không có bối cảnh như chúng tớ thật khó sống. Nghe nhóm thanh niên đối thoại, Dương An nhíu nhíu mày, thầm nghĩ. Gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân. Chưa nghe nói qua, hẳn không phải gia tộc trực thuộc Tam Đại Chiến Minh. Chẳng qua nếu như tin tức này thật sự là độc nhất vô nhị thì gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân này cũng không đơn giản. Dương An ngoại trừ Tam Đại Chiến Minh cùng cửu gia thiếu gia bang gia. không có đi tìm hiểu những thế lực khác. Đương nhiên không biết gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân. Nhưng mà hắn không ngờ tới cái gia tộc lạ tai này không lâu sau lại thành một thanh kỳ kiếm ảnh hưởng tới đại cục của Liên Minh Quang Minh. Hơn nữa còn cùng hắn có ngọn nguồn sâu đậm. Tạm thời không để ý gia tộc kia. Dương An quan tâm nhất chính là tính chuẩn xác của cái tin tức độc nhất vô nhị này. Thầm nghĩ, nếu tin tức này là thật thì đúng là độc nhất vô nhị. Những người biết 3 giờ cuối cùng tỷ lệ bảo dẫn thẻ thông hành tăng mạnh hẳn sẽ không nhiều. Tới hiện giờ giá cả thẻ thông hành trên chợ hẳn vẫn trong ton. Mình giờ có 4 tấm màu vàng, 2 tấm màu bạc. Nếu tiếp tục đánh ra thì nên bán. Nhất định sẽ kiếm được món hời. Nghĩ tới có khả năng kiếm chắc, Dương An không tự giác bật cười. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Hắn cũng không muốn làm cho mọi người ở đây biết hắn hiện có rất nhiều thẻ thông hành. May là hắn đã sẵn Dương Lâm đừng khoe ra hắn có trước mặt người ngoài thổi phồng khoe khoang hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhìn thấy một đám người trẻ tuổi vui vẻ, Dương An cũng thi thoảng chen vào một hai câu. Nhưng đa số vẫn là nói chuyện riêng với Tử Lăng. Thời gian vui vẻ qua nhanh. Đảo mắt đã hơn 10 giờ. Nhưng một đám người trẻ tuổi vẫn là tinh lực 10 phần. Như muốn chơi suốt đêm. Nhưng mà Dương An còn có nhiệm vụ trọng yếu nên bắt đầu sốt ruột. Hắn không phải lo lắng nhóm người trẻ tuổi này. Đã có Dương Lâm tiếp đón không cần đến hắn. Hắn để ý đến Tử Lăng đang ngồi cạnh. Có mình là người bạn cùng lứa tuổi duy nhất. Lại do chính mình mời tới. Nếu cứ thế mặt nàng ở lại mà đi vào trò chơi thì bó tay rồi. Nhưng mà lúc này Tử Lăng cũng nhìn ra vẻ nôn nóng của hắn. Trong bữa cơm lúc trước, nàng cũng biết đêm nay Dương An còn có nhiệm vụ trọng yếu. Cũng khuya rồi, tớ phải về đây. Mạnh Tử Lăng nhỏ giọng nói bên tai Dương An. Nghe vậy, Dương An trong lòng buông lỏng, nói. Ừ, để tớ đưa cậu về. Tử Thần Chi Tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 153. Chàng gánh ngàn cân nặng thiếp đỡ một bờ vai. Tuy rằng Mạnh Tử Lăng nhất quyết từ chối Dương An đưa nàng về nhà. Nhưng Dương An cũng không phải là cái loại không biết phải trái để nàng một mình đi về giữa đêm như vậy. Dù về tình về lý hay gì đi nữa, hắn nhất định phải đưa nàng đưa về nhà an toàn. Không phải cậu có chuyện quan trọng cần làm sao, không cần đưa tớ về đâu mà. Bạn đang đọc truyện tại truyện ô lơ lơ mơ a nơ hơ. Tử Lăng lại từ chối, nhưng Dương An chẳng nhiều lời, làm bộ như tức giận thốt lên. Không phải là cậu vét cái xe cà tàng của tớ đấy chứ? Thấy Dương An nói đến nước này, Mạnh Tử Lăng biết chẳng thể từ chối được nữa. Mỉm cười gật đầu. Nàng hiểu Dương An chỉ là đang giả vờ khích tướng. Dương An khẽ cười. Không nói thêm mà chạy lên phòng cầm khóa xe. Mặc thêm một cái áo khoác mỏng rồi xuống dắt cái xe cà tàng ra. Trung thu đã qua. Thời tiết bắt đầu se lạnh. Buổi tối sẽ càng lạnh rõ rệt. Đi xe máy cũng cần mặc thêm cái áo khoác. Tuy đang vội, nhưng Dương An vẫn tỏ ra trầm ổn, chậm chậm lái xe, an toàn là trên hết. Nhà Mạnh Tử Lăng cũng không xa, cách chừng 20 phút chạy xe. Dương An chỉ chuyên tâm lái. Tử Lăng ở sau không biết có phải do lạnh mà hai tay vòng qua ôm eo thật chặt. Nhẹ nhàng tựa sát lên lưng hắn. Dương An cũng không thấy có gì lạ, chỉ nghĩ hai người đã khôi phục loại tình cảm như anh trai, em gái trước kia. Nhưng hắn lại không biết Mạnh Tử Lăng phía sau đang trộm mỉm cười thực ngọt ngào. Giống như nụ cười hạnh phúc của một cô gái đang yêu. Giờ, gờ. Được ông men chơi ra me nhiều hỏng não rồi. Bình Dương, ông dịch giả cũng dứa. Đi hơn 10 phút đã sắp tới nhà Tử Lăng.

Có lẽ tin tức kia không bao nhiêu người biết. Hiện tại thẻ thông hành xuất hiện trên chợ chỉ có hơn 10 tấm màu bạc mà thôi. Không hề có màu vàng. Xem ra ai cũng đều muốn vào thần chi thí luyện tràng xem thử. Vì vậy không dễ bán thẻ vàng. Không phải chứ, một tấm thẻ bạc thấp nhất cũng 4.000 vàng, như thế này thì thẻ bạc còn bao nhiêu chứ? Nhìn tình huống chợ giao dịch, Dương An không khỏi vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, Dương An cũng không có u mê là đem toàn bộ thẻ bán ra. Để đầu cơ kiếm lợi, Dương An chỉ đặt tạm một tấm thẻ vàng, lại còn lấy hình thức đấu giá. Thẻ vàng quy định quá là 1.300.000 vàng thiết trí đấu giá trong 1 giờ, người trả cao nhất sẽ được. Tấm thẻ thông hành màu vàng của Dương An vừa phát hiện lập tức làm sôi sục cả chợ giao dịch. Dù sao không phải ai cũng tin tức linh thông. Dương An mới vừa đặt đấu giá, giá cả đã phi lên ầm ầm. 1.300.000 vàng. 1.400.000. 1.500.000. Ngắn ngủn hơn 10 giây, giá cả liền nhảy vài lần. Không bao lâu nữa hoạt động sẽ bắt đầu, nên thẻ vàng đương nhiên trở thành thứ hàng hóa nóng tới bỏng tay. Chương 155. Bắt đầu đi săn. Toàn bộ liên minh quang minh lớn như vậy. Người chơi hàng triệu. Người đánh ra thẻ thông hành thần chi thí luyện tràng tất nhiên cũng không ít. Nhưng giống Dương An một người mà có được đến 44 tấm thẻ thông hành 2 vàng 2 bạc thì chẳng có mấy. Mà tình hình người chơi biết được thông tin dò dỉ về việc an bài sắp tới của nhà phát hành không có bao nhiêu. Một ít thế lực lớn biết tin tức cũng sẽ cực lực phong tỏa. Cho nên thẻ thông hành trở thành vật mơ ước của mỗi người chơi. Cho dù có dư vài cái cũng sẽ cực lực giấu đi. Dương An đương nhiên hiểu được đạo lý này. Hiện trên chợ giao dịch đã xuất hiện tấm thẻ thông hành màu vàng thứ nhất. Tự nhiên trở thành mặt hàng hot nhất. Có điều qua một thời gian ngắn nữa, số thẻ thông hành đánh ra được sẽ ngày càng nhiều. Giá thị trường cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Bởi vậy, Dương An tận lực thấp giá một chút bán tống bán tháo số thẻ dư mình có được kiếm lợi nhuận nhiều nhất. Đem đồ muốn bán định giá xong xuôi. Dương An cứ thế an tâm không cần để ý tới. 1 giờ sau hệ thống sẽ tự động tiến hành giao dịch. Vừa tắt menu chợ giao dịch, thiên hành bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Tiểu ngả, em đang ở chiến trường chính tà sao? Giọng thiên hành truyền tới. Dương An nghĩ nghĩ. Nếu tính toán chân chính gia nhập tiểu đội thiên hành thì cũng cần biểu lộ thành ý một chút, nên tiện nói. Vâng, là đạo sư tuyên bố nhiệm vụ dùng phương pháp đặc thù đưa em tới, sao vậy anh? Thông thường nhiệm vụ tiến giai mặc dù khó khăn khác biệt, nhưng đại đa số đều chung một loại nhiệm vụ. Thường là bị truyền tống tới phó bản nào đó thanh lý quái. Mặc dù biết chức nghiệp ẩn tàng tấn giai nhiệm vụ nhất định sẽ không đơn giản thế. Nhưng Dương An vẫn thấy loại nhiệm vụ này thật quái dị. Hắn cũng chưa từng nghe có nhiệm vụ phải tới tận chiến trường chính tà. Cái này hơi lạ. Vừa rồi Lam Nhị cũng hỏi qua vài cường giả năm trong chiến minh. Nhưng tất cả đều chưa ai nghe qua có nhiệm vụ tiến giai như thế. Thiên hành ngưng trọng đáp lại. Tuy không biết tại sao em gặp phải, nhưng ngàn vạn lần không thể chủ quan. Chiến trường chính tà còn nguy hiểm hơn em tưởng nhiều đấy. Ốt, mọi người yên tâm, em nhất định sẽ cẩn thận. Dương An thản nhiên nói. Đã chọn lựa tới nước này, chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Tắt kinh bê, mơ, Dương An cẩn thận đẩy cỏ cây che chắn hốc cổ thụ ra, chậm rãi đi ra ngoài. Nhiệm vụ ám sát người chơi phe đối địch chính thức bắt đầu. Đối với phần thứ hai nhiệm vụ tiến giai này, Dương An sớm đã có kế hoạch. Nếu thuận buồm xuôi gió thì mục tiêu ám sát 10 người chơi không quá khó khăn. Vì không muốn để địch nhân biết có một thái điểu cấp 39 lò dò ở chiến trường chính tà. Dương An mở ra công năng ẩn núp thuộc tính của Nguyệt Ảnh xạ thủ. Đồng thời đeo hổ vương diện giáp lên. như thế sẽ không ai nhận ra hắn. Địa hình rừng cây là chỗ thích hợp nhất để săn bắn cho cung tiến thủ, Dương An tới đây không khác gì cá gặp nước. Thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn trinh sát đằng trước, Dương An cẩn thận xuyên qua rừng cây rậm rạp tìm kiếm mục tiêu. Ý có biến. Dương An ngay lập tức ngừng lại. Qua lại trong rừng khoảng 20 phút. Lý Nhĩ Tư chi nhãn truyền tống về hình ảnh phát hiện phía trước ước chừng 200 mét có một đội người chơi đang vây giết một con tiểu bốt năm. Tổng cộng 5 người, một thuẫn giáp chiến sĩ, một đạo tặc, hai nguyên tố thao khống sư, một ám vô. Hắc ám vô sư. Tiểu đội giết quái tiêu chuẩn. Dương An ẩn thân cẩn thận tới gần, đồng thời lại thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn chặt chẽ giám thị đội ngũ kia. Chỉ thấy thuẫn giáp chiến sĩ đầu tàu gương mấu chống đỡ quái vật. Đạo tặc thì thỉnh thoảng ở sau lưng quái vật khống chế công kích. Hai nguyên tố thao khống sư thì tách ra phía xa không ngừng phóng ma pháp oanh kích. Cuối cùng vu sư dĩ nhiên là phụ trách công tác trị liệu. Đây là hình thức đánh quái tiêu chuẩn nhất. Mà tiểu đội 5 thành viên này phối hợp cũng coi như không tồi. Tiểu bốt năm kia chỉ có thể đứng chịu đòn. Hừ. Bây. Rớt liên tục. Phỏng chừng không bao lâu nữa có thể xử lý. Tiểu đội này hẳn thường xuyên bê. Cả. Tính cảnh giác rất cao. Ba pháp hệ phía sau luôn mở nguyên tố hộ thuẫn. Hơn nữa vị trí đội hình cũng rất kinh điển. Một khi gặp sự cố có thể lập tức chiếu ứng nhau. Dương An vừa quan sát vừa đánh giá, mà hắn hiện cũng đã tiến vào nấp sau một cây đại thụ cách đội kia hơn 90 mét. Năm người này hẳn đều dưới cấp 45. Lấy thực lực của mình bây giờ không thể trực diện đối mặt. Tốt nhất là đợi thời cơ mà nhất kích tất sát. Dương An thầm nghĩ. Đồng thời kỹ năng ưng nhãn cấp 7 đã tập trung vào một mục tiêu trong đó. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ xuất hiện. Từ lần thi triển nguyệt độc sò tế vũ bị phát hiện. Dương An hiểu được loại kỹ năng do thám như thế nếu gặp cao thủ có cảm giác linh mẫn thì rất có thể bị phát hiện. Bởi vậy để phòng ngừa vạn nhất ở nhiệm vụ lần này Dương An không định sử dụng nguyệt độc mà tận lực bằng chính nhãn lực của mình đánh giá. Oanh một tiếng, mấy phút sau thân ảnh khổng lồ của tiểu bốt cũng đổ rầm xuống đất, ba pháp hệ phía sau cũng ngưng làm phép. Tới rồi! Dương An ánh mắt ngưng tụ trong một sát na kỹ năng sớm đã chuẩn bị thuẫn gian bắn ra. Người dễ buông lỏng nhất là sau khi thành công. Chứng kiến bốt ngã xuống đất. Năm người chơi liên minh hắc ám cũng thả lỏng toàn thân. Ý thức thoát ly trạng thái chiến đấu. Chính là sơ hở trí mạng cho người công kích. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tryandfullvietnam.com/o/mơ/dơ/u/vinh/quy/quy/o/nơ/gơ. An đợi chính là lúc này. Mà mục tiêu của hắn là một hắc án nguyên tố thao khống sư trong đó. Bởi vì trải qua quan sát. Hắn thấy ma pháp thuẫn của người này yếu nhất. Mà quan trọng hơn hắn lại chọn vong linh tộc. Nguyệt ảnh xạ thủ đối vong linh sinh vật có ra thành 10% công kích sát thương. Mà người chơi vong linh tộc cũng không nằm ngoài chữ sinh vật đó. Nói chậm thực tế rất nhanh. Lạc Nguyệt tiến không tiếng động bay qua khe hở giữa đám cỏ cây. Cộng 7 tốc độ phi hành khiến cho mũi tên nhanh như thiểm điện xẹt qua khoảng cách hơn 90 mét. Liệt diễm phá cốt tiến. Bởi vì hắc ám nguyên tố thao khống sư kia vẫn bảo trì ma pháp thuẫn nên muốn nhất kích tất sát. Dương An đành phải bắn ra phá cốt tiến có hiệu quả phá giáp. Mà để tăng sát thương. Tự nhiên cũng dung nhập thêm cả hỏa diễm vào mũi tên. Răng rắc một tiếng. Ma pháp thuẫn màu đen của hắc ám nguyên tố thao khống sư vong linh tộc kia theo tiếng động mà nứt vỡ. Xuất hiện một lỗ hổng bằng ngón tay. Ngay sau đó hoành một tiếng. Cái đầu hắc ám nguyên tố thao khống sư nở hoa.

khiến cho hắn đi lại tiết kiệm không ít tinh lực cùng thời gian. Nhưng mà Dương An cũng hiểu được, tuy ban ngày ít quái hơn, nhưng hệ số nguy hiểm lại tăng lớn. Bởi một yếu tố không kém gì quái vật, người chơi, vô luận là cùng phe cánh hay là phe cánh đối địch cũng đều rất nguy hiểm, bởi vậy Dương An không dám có chút thả lỏng. Nhờ Lý Nhĩ Tư chi nhãn, chẳng bao lâu hắn lại phát hiện một tiểu đội đang luyện cấp. Một tiểu đội 7 người, 2 cái thú nhân chiến sĩ, 3 nguyên tố thao khống sư, 1 đạo tặc, 1 vu sư. Một tổ hợp dạng quen thuộc hay thấy. 2 thú nhân chiến sĩ thân hình khôi ngô cao tới 3 mét đang quơ đại kiếm chống đỡ một con hắc hùng 5 sư. Đạo tặc thì rình sau lưng thi triển kỹ năng khống chế. Còn 4 pháp hệ không ngừng tung ma pháp công kích cùng trị liệu. Chiến đấu đâu ra đó. Chiến trường chính tà quái vật yếu nhất đều là 5 sư. Hơn nữa thực lực so với quái đồng cấp nơi khác còn cao hơn một bậc. Mà cũng vì thế nên tỷ lệ ra đồ cùng ép đều cao hơn không ít. Dương An như trước tiềm phục cách đó hơn 90 mét chờ cơ hội, Lý Nhĩ Tư chi nhãn phòng bị chung quanh. Quan sát tiểu đội kia một lúc, Dương An khẽ mỉm cười. Bạn đang xem tại truyện full của quay web truyện full. Tiểu đội này đông hơn nhưng tố chất cùng cảnh sát lại kém đội trước. 4 pháp hệ chỉ có vu sư mở hộ thuẫn. Mà trận thế cũng lung tung hở phía lưng. Có chút mừng rỡ. Dương An không tiếp tục lan 0067 phí thời gian. Ánh mắt ngưng định tập trung mục tiêu. Nhẹ nâng hoàng kim tự nhiên chi cung. Tay phải lắp lạc nguyệt tiến. Lên dây, nhắm bắn tên. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Phanh một tiếng, dây cung bật mạnh, mũi tên phá không bay ra, xé gió tới hướng mục tiêu. Hỏa thống đứng trong góc. Liệt diễm phá cốt tiến. Mũi tên lặng yên không một tiếng động nhanh như thiểm điện. Hỏa thống kia đang chuyên chú công kích quái. Căn bản không có cảm giác được tử vong đang tới sau lưng. Ngay sau đó, oành một tiếng vang nặng nề. Đầu hắn đỡ vỡ tung. Hơn 800 điểm sát thương dâng lên. Trực tiếp bị miễu sát. Vừa ra tay đã thu về một sinh mệnh. Nhưng lần này Dương An không định rút luôn, mà lập tức chuyển mục tiêu sang phong khống. Phong nguyên thú thao khống sư. Cạnh hỏa khống, một mũi tên nữa bay ra. Liên hoàn tiễn. Trong số những kỹ năng của Dương An, nếu nói tới sát thương cao nhất phải kể liên hoàn tiễn. Liên tiếp 7 mũi tên chẳng khác gì 7 lần sát thương. Hơn nữa tỷ lệ bảo kích cùng sát thương chí mạng rất cao. Chỉ là kỹ năng này lại không có hiệu quả đặc thù. Nếu trường hợp phải phá hộ thuẫn của đối phương thì Dương An cũng chỉ đành dùng phá cốt tiễn hiệu quả phá giáp mà thôi. 7 mũi tên sắc nhọn nối đuôi nhau xẹt qua bầu trời, theo ngay sau liệt diễm phá cốt tiến bắn hướng mục tiêu. Phúc phúc phúc. Trong nháy mắt đầu hỏa khống nở hoa, 7 mũi tên cũng vừa tới sau lưng phong khống. 680. 186. 7 mũi tên mới chỉ cần đến 2, phong khống đã cạn hơi bê, mà nằm nốt xuống. Tuy rằng sớm biết rằng chức nghiệp pháp hệ máu mỏng phòng yếu, nhưng để bảo hiểm, Dương An vẫn xuất ra những chiêu cực mạnh. Hệ thống, bạn đánh chết một người chơi phe đối địch. Vinh dự kích sát. Đạt được một điểm chỉ số vinh dự. Nhiệm vụ khảo nghiệm 4 độ hoàn thành 2 xuyệt chéo 10. Hệ thống, bạn đánh chết một người chơi phe đối địch. Vinh dự kích sát. Đạt được một điểm chỉ số vinh dự. Nhiệm vụ khảo nghiệm 4 độ hoàn thành 3 xuyệt chéo 10. Nhìn hệ thống liên tục phát ra 2 nhắc nhở, Dương An mỉm cười, đã gần lúc hoàn thành nhiệm vụ thêm chút nữa. Mà sau khi 2 đồng đội bị miễu sát, tổ đội kia cũng kịp có phản ứng. Thấy vậy Dương An cũng không tham đánh. Sưu sưu bắn ra 2 mũi tên tới 2 thi thể. Lợi dụng tự động nhặt trang bị thu thập chiến lợi phẩm.

mà bản thân hắn thì bám lấy bên trái. Thông thường mà nói Dương An đánh lén đều chọn sau lưng mà Giang Ai, một kích hít sốt thu gặt sinh mệnh. Nhưng chứng kiến bóng lưng băng phóng kia, chẳng biết tại sao, Dương An có loại cảm giác, nếu lần này từ phía sau lưng đánh lén nhất định sẽ thất bại. Vì thế Dương An quyết định không theo như thói quen mà lựa chọn đánh từ bên trái. Dương An tính toán đường đi của băng khống, tiềm phục sau một cây đại thụ cách đó tầm 100 mét. Chờ băng khống tiến vào phạm vi công kích. Dương An đợi khi khoảng cách còn hơn 90 mét mới bắt đầu công kích. Cho dù một kích thất bại bị phát hiện cũng có đầy đủ khoảng cách thời gian chạy trốn. Muốn ám sát siêu cấp cao thủ thế này, lại còn đang trong quá trình nhiệm vụ, Dương An không dám có chút khinh thường. Đã sớm tính toán tốt đường lui. Xuyên qua khe hở giữa các cành lá, Dương An phóng mắt theo sát nhất cử nhất động của mục tiêu. Tới rồi. Thấy băng khống đi vào đúng vị trí dự kiến, Dương An thần sắc ngưng tụ, tay trái nâng cung nhắm, tay phải lắp tên. Ám Nguyệt Phá. Đêm qua mở ra Ám Nguyệt Phá đối phó Nguyệt Quang Hùng tính đến giờ đã quá 12 giờ, Kundo cũng hết. Vì kiểm tra cực hạn của mình, lần này Dương An quyết sử dụng toàn bộ con bài chưa lật. Tư ảnh một vầng trăng tròn đỏ như máu hiện lên sau lưng Dương An, nhuộm đỏ cả toàn thân cùng trang bị hắn. Sau khi mở Ám Nguyệt Phá, toàn bộ thuộc tính nhất thời tăng lên 100%. Vẫn chưa hết. Ngay khi băng khống đi tới điểm được nhắm trước, Dương An khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn giải trừ ẩn hình. Cố tình tạo động tính hấp dẫn chú ý của băng khống sang phía phải. Quả nhiên, Lý Nhĩ Tư chi nhãn vừa giải trừ ẩn hình. Cặp cánh mỏng như lụa phát ra tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến băng khống chú ý. Hắn hơi khựng lại, ánh mắt chuyển về bên phải. Thời cơ đã tới, Dương An nhắm chuẩn lấy mục tiêu. Liệt diễm phá cốt tiến. Lần này Dương An tiếp tục sử dụng phá cốt tiến có hiệu quả phá giáp. Bất quá trong trạng thái Ám Nguyệt Phá, lực lượng thuộc tính tăng lên gấp đôi. Tốc độ liệt diễm phá cốt tiến càng nhanh, lực phá hoại càng mạnh, sát thương cũng càng khủng. Đầu mũi tên mang sắc đỏ phá không bắn ra thoáng cách đã tới mục tiêu. Thành công. Một khắc mũi tên bắn ra, Dương An cũng cảm thấy một tiếng này mạnh mẽ chưa từng có. Mà băng khống thì còn đang bị mắt nhỏ hấp dẫn qua phía bên phải, khiến Dương An rất có lòng tin. Nhưng khi Dương An vừa công kích, băng khống liên minh hắc ám kia cũng cảm giác được một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt bên trái, tới từ một mũi tên đang cực nhanh lao tới. Có điều hắn cũng chẳng loạn, khóe miệng nhích lên hé một nụ cười khinh thường, mắt còn không thèm nhìn sang, căn bản không đặt công kích kia vào trong mắt. Trong một sát na, chỉ thấy pháp trưởng trong tay phải băng khống hơi chuyển. Một đạo hàn quang hiện lên. Ngay trước lúc mũi tên bắn trúng huyệt thái xương thì đinh một tiếng. Một chiếc thuẫn bài bằng băng tinh hình lục giác bỗng hiện cản lại. Tốc độ thi pháp nhanh thật, giơ tay một cái có thể triệu hồi ra băng tinh hộ thuẫn. Chuyện được lấy tại trai em phun. Vơ, nơ, tê, hơn, a, y, một màn như vậy, Dương An vô cùng rung động. Trước kia từng là băng khống 4A nên hắn hiểu được tốc độ một chiêu kia có bao nhiêu nghịch thiên. Mũi tên cực nhanh. Khoảng cách hơn 90 mét chẳng qua vài giây. Dương An tự hỏi nếu mình trong tình huống này liệu có thể bình tĩnh mà phản ứng hay không. Chứ đừng nói là thi triển ra một kỹ năng ma pháp phòng ngự. Bất quá. Mặc dù có chút khiếp sợ. Nhưng Dương An cũng không lo lắng. Dưới trạng thái lực lượng thuộc tính gấp 2 thế này, phá cốt tiến hiệu quả phá cốt càng mạnh, băng tinh hộ thuẫn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Trừ phi kỹ năng này có cấp bậc cực cao, giống Dương An có mấy cái cấp 10 đó. Sở dĩ Dương An lựa chọn thi triển phá cốt tiến chính là nguyên nhân này, phòng ngừa kỹ năng hộ giáp của địch nhân. Nhưng sự tình ngoài ý muốn lại ùn ùn kéo tới. Liệt diễm phá cốt tiến này là phá cốt tiến cấp 11 dung hợp hỏa diễm tiến cấp 10 mà thành. Hiện tại lại ở trạng thái bút. Lực phá hoại rất mạnh. Trong nháy mắt liền xuyên thủng băng tinh hộ thuẫn kia. Có điều ngay sau đó. Bên trong lại xuất hiện tấm băng tinh hộ thuẫn thứ hai giống cái đầu như đúc. Tiếp nữa lại có tấm thứ ba. Băng khống kia lại có thể trong khoảng khắc như vậy thi triển ba tấm băng tinh hộ thuẫn. Oanh một tiếng. Ở liệt diễm phá cốt tiến lần thứ hai bảo tạc. Khối băng tinh hộ thuẫn thứ hai vỡ tan. Nhưng khối thứ ba thì không suy chuyển. Sát. Băng khống này tuyệt đối là cường giả truyền thuyết năm xưa, hơn nữa còn nằm trong to cực kỳ cường đại. Dương An lập tức khẳng định thực lực băng khống tuyệt đối là năm xưa. Trốn. Một kích thất bại. Dương An cũng không có gì thất vọng uể oải. Chỉ thoáng buồn bực rồi lập tức làm ra phản ứng chính xác nhất. Toàn lực chạy trốn. Một cường giả truyền thuyết năm xưa không phải dạng hắn có thể đối kháng lúc này. Tật phong gia túc. Nguyệt ảnh chi vũ. Một kích thất bại. Cũng khẳng định đối phương là năm xưa. Dương An không hề ngấn ná. Toàn lực chạy trốn. Vẫn trong trạng thái ám nguyệt phá hóa thành một tàn ảnh màu đỏ lướt đi. Chớp mắt đã không còn tung tích. Toàn bộ quá trình nghe giống như thật lâu kỳ thật tất cả chuyện này cũng chỉ phát sinh ở 1-2 giây đồng hồ. Lúc này, băng khống rốt cuộc xoay đầu lại nhìn phía Dương An vừa đứng. Nụ cười khinh thường trên mặt cũng thu lại. Tựa hồ hai tấm băng tinh hộ thuẫn bị phá tan khiến hắn có chút bất ngờ. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại Âu. audiochuyen.org chương 160 sẩy chân. Hai tấm băng tinh hộ thuẫn bị phá, băng khống có chút bất ngờ. Long đầu pháp trưởng vung lên, một vòng bảo hộ mờ mờ màu lam nhạt bao lấy thân thể hắn. Mà lúc này một giọng nói phát ra từ kinh mật pờ mờ: Bố Lan Đặc, gặp chuyện gì à? Có lẽ thấy băng khống tên là Bố Lan Đặc đột nhiên im lặng, giọng nói bên kia có vẻ thắc mắc. Dám tại nơi nguy cơ trùng trùng như chiến trường chính tà vừa đi vừa cùng người trò chuyện. Bố Lan Đặc chứng thật là tài cao gan cũng lớn. Không có việc gì. Gặp phải một gã cung tiến thủ kỳ quái mà thôi. Lại có thể một kích phá vỡ hai tầng băng tinh hộ thuẫn của tôi. Thật thú vị. Bố Lan Đặc thản nhiên trả lời. Hả? Có thể một kích phá vỡ hai khối băng tinh hộ thuẫn của băng ma Bố Lan Đặc. Không phải là ảnh thủ hay trọng pháo thủ của Liên minh Quang Minh đấy chứ? Giọng nói bên kia có chút vội vàng hỏi. Băng ma Bố Lan Đặc cười cười thản nhiên trả lời. Nếu là hai gia hỏa kia thì không đơn giản là phá vỡ hai tấm băng tinh hộ thuẫn đâu. Sợ giờ tôi còn không thể thoải mái trò chuyện thế này. Người kia rằng kỳ quái, nhưng thực lực không tính rất mạnh, ít nhất có thể khẳng định không phải năm xưa. Cũng đúng, nếu là hai gã kia thì cậu phiền rồi. Giọng nói bên thở phào nói. À đúng rồi. Tôi mới lên diễn đàn xem được tin tức là chỗ cậu đang đứng có một cung tiến thủ dược gì đang săn người chơi liên minh hắc ám. Thế thì sợ là kẻ vừa xong rồi. Bố Lan Đặc trả lời. Vừa nói chuyện pháp trưởng trong tay Bố Lan Đặc vừa huy động liên tục. Một làn sóng ma pháp nguyên tố lấy hắn làm trung tâm rất nhanh khuyết tán ra. Bao trùm phạm vi 150 mét. Tựa như muốn tìm vị trí người đánh lén. Nhưng khi cảm giác nguyên tố vừa mới nắm giữ được một chút thì người kia đã lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng. Biến mất không thấy gì nữa. Xem tại Try and Full Việt Nam trốn nhanh thật. Bố Lan Đặc khẽ cười, lập tức lại bất đắc dĩ lắc đầu.